Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 57, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tái hiện. Linh hồn chi lực một bên khống chế được trong cơ thể đấu khí vận hành cùng luyện hóa năng lượng trong thiên địa, đồng thời rút ra một tia đem một viên đấu linh đan từ nạp giới lấy ra. Khống chế được nó trôi nổi ở trước người. Tiếp theo hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ cổ hà trong thân thể lan tràn mà ra. Đem đan dược gói hàng, lẳng lặng luyện hóa, có điều mấy phút, liền luyện hóa hoàn thành. Đem hắc sắc hỏa diễm thu sẽ trong cơ thể, mang đến một luồng tinh khiết mà năng lượng khổng lồ. So sánh với hắn bình thường thời khắc 2 tháng khổ tu, cho dù là bây giờ trạng thái, cũng so sánh với 10 ngày tích lũy, sau khi mấy ngày cổ hà không có lại tiếp tục luyện hóa đan dược. Luyện hóa đan dược chỉ là tăng cường tích lũy năng lượng tốc độ, mà không phải đột phá có thể đo xong dựa cả vào đan dược. Bằng không, sau đó đối với thực lực nắm giữ cũng sẽ khó khăn một ít. Huống chi tinh khiết năng lượng tiến vào trong cơ thể đại thể đều là hòa vào kinh mạch đấu khí bên trong cơ thể kinh mạch, bộ xương, cơ nhục, bắp thịt những này đều không có bị rèn luyện đến. Phải biết đấu tông đột phá là một toàn bộ phương diện đột phá. Không chỉ có thể hiện ở đấu khí trên, còn thể hiện tại thân thể mỗi cái phương diện. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện tuổi thọ tăng mạnh chuyện tình. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, vẫn duy trì vững vàng tâm cảnh. Cách mấy ngày lấy ra một viên đề thăng thực lực đan dược thông qua thôn phệ chi viêm luyện hóa. Ở cổ hà như vậy ôn hòa tâm thái chung, khô khan thời gian, ngược lại cũng đúng là khó có thể ảnh hưởng kỳ tâm cảnh. Thân thể vẫn không nhúc nhích, cuồn cuộn không ngừng hấp thu luyện hóa năng lượng. Cả người chìm dần ở trong người chậm rãi thay ra đổi thịt cảm giác kỳ diệu bên trong. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Ở cổ hà bắt đầu tu luyện 1 tháng sau, đã luyện hóa 1 viên đấu linh đan, 2 viên hoàng cực đan. Cái kia nhảy ngang qua đấu hoàng cùng đấu tông trong lúc đó ngày khe rốt cục bị phá mở một cái khe. Có đạo thứ nhất khe hở xuất hiện, triệt để đánh vỡ đạo này ngày khe cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ở phá tan đấu hoàng cùng đấu tông trong lúc đó bình phong trong nháy mắt. Chu vi thiên địa, đột nhiên bỗng dưng bùng nổ ra một trận năng lượng tiếng nổ vang rền. Chợt vùng thế giới này năng lượng, kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên, mà theo đạo này tiếng nổ vang rền vang lên. Chỉ thấy được chu vi năng lượng trong thiên địa liền như nhận lấy một loại dẫn dắt giống như. Lại bắt đầu điên cuồng hướng về cổ hà trên đỉnh đầu ngưng tụ mà đi. Đầu của nó đỉnh bên trên cái kia đấu khí cái phễu hầu như trong nháy mắt liền phồng lớn đến hơn 100 thước kích thước, đồng thời quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Dù cho có dị hỏa cách trở, khổng lồ đấu khí cái phễu đến kinh khủng năng lượng đất trời, cũng làm cho cổ hà không cách nào lập tức luyện hóa. Còn nếu là không cách nào cùng ngoại giới vọt tới năng lượng đạt đến một động thái cân bằng, chờ đợi cổ hà chính là bị ngoại giới tràn vào năng lượng căng nứt. Trừ phi hắn từ bỏ đột phá đấu tông, chủ động đem chính mình từ nơi này kỳ diệu trạng thái đánh gãy. Kỳ thực nói cho cùng, điều này cũng tại cổ hà chính mình. Người khác đột phá đấu tông bình thường đều là lựa chọn một chỗ năng lượng đất trời dị thường nồng nặc địa phương. Nơi như thế này ngoại giới năng lượng đất trời bình thường đều là khá là tinh khiết. Cùng cổ hà thu nạp vào trong cơ thể năng lượng so với, luyện hóa độ khó muốn thấp rất nhiều. Tuy rằng hắn không ở bên ngoài thân thanh liên địa tâm hỏa đã đem rất nhiều tạp chất khá nhiều năng lượng thiêu hủy, thế nhưng còn dư lại năng lượng, ở độ tinh khiết trên vẫn không cách nào cùng đột phá đấu tông phúc địa tiến hành so với. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. 1 giây đồng hồ nhớ kỹ, Trai sách huyền, có điều gần 10 phút thời gian, hắc sắc hỏa diễm liền đem hoàng cực đan luyện hóa hoàn thành. Đem hoàng cực đan tinh thuần năng lượng thu nạp vào cơ thể bên trong sau. Rút ra trong đó một tia năng lượng, khống chế được nó tuần hoàn theo đấu khí công pháp vận hành mấy lần. Liền truyền vào đến tự thân đấu khí bên trong. Cổ Hà đỉnh đầu đã cao lên tới mấy trăm mét, năng lượng cái phễu run lên. Đối thiên địa năng lượng sức hấp dẫn yếu bớt, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Theo càng ngày càng nhiều tinh thuần năng lượng bị luyện hóa cùng hắn bản thân đấu khí hợp hai làm một, đầu của nó đỉnh bên trên năng lượng cái phễu rũ phát nhỏ. Nói cho cùng, sẽ xuất hiện năng lực này cái phễu, bất quá là đột phá đấu tông bước cuối cùng cần đại lượng năng lượng. Mà thôi, ngoại giới nồng độ năng lượng, muốn luyện hóa ra đầy đủ đột phá đến đấu tông năng lượng cần phải cùng với khổng lồ số lượng. Ở Cổ Hà luyện hóa hoàng cực đan tinh thuần năng lượng thời gian, đã thỏa mãn đột phá đấu tông năng lượng cần thiết, vì lẽ đó đầu của nó đỉnh bên trên năng lượng cái phễu tự nhiên rút nhỏ rất nhiều. Một bên đem luyện hóa hoàng cực đan đến tinh thuần năng lượng thông qua công pháp luyện hóa thành tự thân một phần, một bên đem trong cơ thể trầm tích ngoại giới năng lượng luyện hóa. Cổ Hà trong cơ thể, những kia còn chưa tan ra phá tông đan dược lực đột nhiên chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, thúc đẩy Cổ Hà lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đấu tông cất bước. Đột nhiên, cái kia trong cấm chế thất thải thôn thiên mãng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Theo một trận chói mắt cường quang, bên trong thất thải tiểu xà đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một để trần cực kỳ gợi cảm quyến rũ nữ nhân, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu khí một trận cuồn cuộn, một cái tử sắc cẩm bào xuất hiện tại trên người, đem cái kia tập hợp sự thanh tú của đất trời thân thể che đậy. Đan vương Cổ Hà, ngươi cũng thật là cẩn thận đây. Nhìn phía ngoài cấm chế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cau mày. Ở Cổ Hà bố trí tầng này cấm chế thời điểm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền mượn này thất thải thôn thiên mãng thị giác nhìn Cổ Hà bố trí cấm chế quá trình. Trải qua một tháng suy nghĩ, cũng chỉ là nghĩ ra mấy cái ở một cái giờ bên trong phá tan cấm chế phương pháp, cũng không có nghĩ đến loại kia mấy phút liền phá tan phương pháp. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không thể không đi ra. Không phải vậy, chờ vị này tâm tư thâm trầm đan vương đột phá đến đấu tông cấp bậc, nàng kia sẽ không có thoát khỏi Cổ Hà cơ hội. Thất thải thôn thiên mãng vị trí cấm chế biến hóa đương nhiên không gạt được linh hồn lực lượng cường đại Cổ Hà. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa xuất hiện khối đó, hắn cũng đã biết rồi. Bất quá hắn đột phá đấu tông cũng đã đến cuối cùng một bước, không cách nào dừng lại. Không phải vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ còn rất có thể bị thương. Không cần đem dư thừa ngoại giới năng lượng đất trời áp chế ở kinh mạch một góc, Cổ Hà linh hồn chi lực có thể dùng đằng ra hơn nửa. Đêm này hơn nửa linh hồn chi lực lan tràn hướng về cấm chế bên trên, khống chế được cấm chế biến hóa, làm cho cấm chế chẳng phải dễ dàng bị phá, đồng thời tăng nhanh luyện hóa trong cơ thể tinh thuần năng lượng cùng phá tông đan mang đến dược lực, tranh thủ mau chóng tiến vào đấu tông cấp bậc. Ở cấm chế bên trong liền nhận biết được kinh khủng kia linh hồn lực lượng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt cười biến đổi, nàng biết Cổ Hà làm luyện dược sư, linh hồn lực lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến tình trạng này, đang đột phá đấu tông thời khắc mấu chốt, lại còn có thể ngoài ngạch triệu tập nhiều linh hồn như vậy lực lượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.